Chương 274, chấn kinh. Diệp Thiên Đế lao vụt lớn dê lại bị dán đô bên vỉa hè hóa đơn phạt. 1. Chương 274, chấn kinh. Diệp Thiên Đế lao vụt lớn dê lại bị dán đô bên vỉa hè hóa đơn phạt. 1. Ầm ầm. Thương khung vỡ nát, tinh hà đảo ngược. Một cấu nguồn gốc từ hoang cổ thê lương khí tức, trong nháy mắt che mất vừa mới khôi phục lại bình tĩnh Thái Hư Tiên Cung quảng tràng hiện thanh trúc phong thượng giới cờ bờ giờ đồng thời công trường. Lần này động tĩnh, so huyết hà lao tổ cùng Hôn Thiên Tiên Vương cộng lại còn một lớn. Trong hư không cũng không có xuất hiện cái gì cổng truyền tống, mà là trực tiếp bị một loại nào đó vật nặng ngạnh sinh sinh áp sập. Đó là vừa mới nhảy xong một khúc tối huyễn dân tộc phong chính bị đầu gối thở giao chỉ thánh mẫu cơ vô song, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp chín bộ khổng lồ giống như dãy núi long thi, toàn thân lóe ra như sắt thép hàn quang, lôi kéo một ngụm che kín màu xanh đồng quan tài lớn bằng đồng đao, từ thời không trường hà cuối cùng ầm vang xung ra. Cửu Long kéo quan. Hình ảnh này quá mức lực trùng kích, loại kia vượt ngang vạn cổ tĩnh mịch cùng nặng nề, để ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy linh hồn đang run sợ. Nhưng mà đứng tại giữa quảng trường Tô Văn, lại chỉ là giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua khối kia rổ lẹt tiên khí bản, chân mày hơi nhíu lại. Đến muộn 3 giây, Tô Văn từ trong ngực móc ra một bản thanh trúc phong xe cổ quản lý điều lệ lại lấy ra một chi bút đỏ, đối với bên người Triệu Thiên Phách vẫy vẫy tay. "Triệu Thiên Phách, đi, đem chướng ngại vật trên đường dịch chuyển khỏi. Chiếc xe này có chút siêu trường, phổ thông chỗ đậu dừng không được." Triệu Thiên Phách nhìn lên trên trời cái kia chín đầu âm u đầy tử khí cự long, bắp chân đều tại chỗ rút, "Già, lão bản, cái đồ chơi này là xe. Cái này rõ ràng là đưa tang đội a." Bớt nói nhảm. Tô Văn sửa sang lại một chút âu phục cả bạn, ánh mắt sắc bén, trong mắt ta, chỉ cần là mang bánh xe, hoặc là mang chân có thể chạy, đều là phương tiện giao thông. Vâng, Cửu Long kéo quan rốt cục giáng lâm. Nó cũng không có giống nguyên tắc bên trong như thế đạp nát Thái Sơn, bởi vì Mạc Quyên đã sớm mở ra trọng lực giảm sóc lực trường. To lớn quan tài đồng lơ lửng tại cách đất 3 thước vị trí, 9 cái sắc rồng rủ xuống trên mặt đất, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Vâng, một tiếng cuồng ngạo tiếng chó sủa dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Chỉ gặp nắp quan tài đồng bén ra một góc, một cái to như con né, mặc quần của hoa, chọc lấy cái đuôi đại hắc cầu chui ra. Người khác lập mà lên, hai cái móng nuốt vác tại sau lưng, ánh mắt bệ nghệ toàn trường, lộ ra một cỗ nồng đậm ta rất cần ăn đòn khí chất. Nhân sủng bọn họ. Nhìn thấy bản hoàng vì sao không quỷ? Hắc hoàng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thon dài từ trong quan tài cất bước mà ra. Nam tử anh tư bừng bừng phân chấn, mái tóc đen xuân dài như thác nước, quanh thân lượn lờ lấy màu vàng khí huyết chi lực, phảng phất một tôn hành tẩu ở nhân gian chiến thần. Diệp Phàm, Diệp Thiên Đế. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, nguyên bản chuẩn bị xong lời dạo đầu tỷ như ta là thiên đế. Khi trấn áp thế gian hết thể địch còn chưa nói ra miệng, liền bị cảnh tượng trước mắt làm mơ hồ. Bên trái là một cái cự đại hình tam giác giá kim loại Hỗn Thiên Tiên Vương ngay tại trong gió phát ra thanh thúy âm thanh chu gió. Bên phải là một đám mặc hở rốn trang, cầm trong tay đỏ thâm cây quạt tuyệt sắc tiên tử giao chỉ nữ đoàn chính một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. Ngay phía trước là một người mặc câu phục, treo cơ bài, cầm trong tay một tờ giấy phạt người trẻ tuổi, chính cười híp mắt đi tới. Cái này Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn có phải hay không xuyên qua phương thức không đối? Nơi này thật là thượng giới. Làm sao cảm giác giống như là ngộ nhập cái nào đó cỡ lớn triển lãm ạ niềm hiện trường. Ngươi tốt, ta là Thanh Trúc Phong vật nghiệp quản lý, Tô Văn. Tô Văn đi thẳng tới Diệp Phàm trước mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đem tấm kia màu đỏ hóa đơn phạt đùng một tiếng, dán tại quan tài đồng tàu cổ bên trên. Tiên sinh, ngươi vi phạm luật lệ. Tô Văn chỉ cái kia 9 cái sát rồng, ngựa khí nghiêm túc lại giải quyết việc chung. Thứ nhất, quá tải. Hạch chờ 5 người, ngươi cái này kéo một chiếc quan tài, nghiêm trọng siêu trọng. Thứ hai, làm trái quy tắc bài phóng. Ngươi cái này 9 đầu sủng vật. Hoặc là nói động cơ tản ra thi khí nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, ô nhiễm chúng ta Thanh Trúc Phong không khí chất lượng. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tô Văn chỉ trên mặt đất hoàng tuyến. Nơi này là phòng cháy thông đạo, cấm chỉ đặt cỡ lớn đặc trùng xe cộ. Căn cứ Thanh Trúc Phong giao thông pháp tiền phạt tiên tinh cực phẩm 50 triệu, chụp 12 phân, cũng tạm giam xe chiếc. Toàn trường tĩnh mịch. Diệp Phàm há to miệng, nhìn xem tấm kia dán tại trên quan tài đồng hóa đơn phạt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Hắn tung hành tinh không cổ lộ, đánh khắp cấm khu vô địch thủ, gặp được muốn mạng, gặp được muốn bảo, duy chỉ có chưa từng gặp qua. Gián đầu. Vương, tức chết bản hoàng. Bên cạnh đại hắc cầu hắc hoàng trước sù lông, nó thử lấy hai hàm răng trắng, hướng về phía Tô Văn sủa inh ỏi, "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đây chính là Cửu Long kéo quan, là tiên đế cấp tọa giá, ngươi dám gián đầu? Tin hay không bản hoàng một ngụm cắn chết ngươi." Nói, hắc hoàng hóa thành một tia chớp màu đen, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng đến Tô Văn cái mông tắt tới. Một ngụm này, ngay cả thánh nhân kim thân đều có thể cắn thủng. Nhưng mà, ngay tại hắc hoàng sắp được như ý trong nháy mắt, thật là lớn một con chó. Một cái tràn ngập ngạc nhiên non nớt thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ gặp một đạo tàn ảnh hiện lên, ngay tại bên cạnh gầm đùi gà Thạch Hạo, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắc hoàng trên con đường phải đi qua, cầm trong tay hắn một ngụm màu đen cái chảo Thái Hư Tiên Cung một vị nào đó trưởng lão bản mệnh pháp bảo đổi đối với hắc hoàng chán, chính là một cái giản dị tự nhiên. Khi một tiếng vang thật lớn, hắc hoàng chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, toàn bộ chó đều bị đập đến bay rất ra ngoài, trên không trung quay người 720 độ, cuối cùng đùng chít chít một tiếng, dán tại xa xa trên tường, giống một tấm màu đen thuốc cao da chó. Sư phụ. Thạch Hạo hưng phấn mà quay đầu, chỉ vào trên tường hắc hoàng, nước bọt chảy ròng. Thịt chó này nhìn rất kinh đạo, mà lại huyết khí thịnh vượng, có thể hay không làm thành lẩu thịt tẩy? Vâng, ai dám ăn bản hoàng? Hắc hoàng từ trên tường trượt xuống đến, mặc dù choáng đầu hoa mắt, nhưng miệng y nguyên rất cứng, bản hoàng là tiên tiên thánh thể đạo thai người hộ đạo, bản hoàng thịt là chua, có độc. Diệp Phàm lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem cái kia một nồi đánh bay hắc hoàng tiểu hải, con ngươi có chút co vào. Hoang cổ thánh thể, không đối, so thánh thể càng mạnh, đó là trong truyền thuyết chí tôn cốt. Vị đạo hữu này, Diệp Phàm thu hồi lòng kinh thị, trên người màu vàng khí huyết bắt đầu sôi trào, một cô vô địch chiến ý phóng lên tận trời. Mặc dù không biết nơi này là địa phương nào, nhưng muốn chụp xe của ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Và anh, Diệp Phàm bước ra một bước, thiên địa biến sắc. Chín cái sắc rồng phảng phất cảm ứng được chủ nhân ý chí, vậy mà phát ra trầm thấp long ngâm, thân thể cao lớn bắt đầu vặn mèo, tựa hồ muốn tránh thoát xiềng xích, đại náo một trận. Ai, bạo lực kháng pháp. Tô Văn thở dài, lui lại nửa bước. Mực công, giao cho ngươi. Thu đến. Chương 274, chấn kinh. Diệp Thiên Đế lao vụt lớn dê lại bị gián đô bên vỉa hè hóa đơn phạt. 2. Chương 274, chấn kinh. Diệp Thiên Đế lao vụt lớn dê lại bị gián đô bên vỉa hè hóa đơn phạt. 2. Vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng Mạc Uyên, đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng, trong tay hoàng kim trồng chất thước chậm rãi triển khai. Hắn nhìn xem cái kia chín đầu ngay tại vạn bèo long thi, trong mắt vẻ chán ghét cơ hồ yếu dần xuất lai. Quá loạn, đường con quá nhiều, lân phiến sắp xếp không phù hợp phỉ đợt cái kia khế dãy số, xương rồng góc độ không đối xứng, nhất là loại này bốn lượn vạn bèo tư thái. Mạc Uyên hít sâu một hơi, trong tay cây thước đông nhiên tách ra kim quang chói mắt, quả thực là đối với hình học khinh nhẫn. Căn cứ thanh trúc phong hoàn cảnh sửa trị điều lệ, phàm là hình dài mảnh vật thể nhất định phải trực tiếp. Mạc Uyên bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại cửu long phía trên. Hắn không có sử dụng bất luận thần thông nào, chỉ là cầm cây thước đối với hư không hung hăng bạch một cái. Cho ta thẳng ông một cố quỷ dị quy tắc chi lực giáng lâm. Cái kia chín đầu nguyên bản ngay tại dương nhanh muốn bước chuẩn bị đại hiện thần uy hoang cổ long thi, đột nhiên giống như là điện giật một dạng, đột nhiên cứng ngắc, tạch tạch tạch, nương theo lấy một trận giận người xương cốt tiếng nổ đùng đoàng. Tại Diệp Phàm trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia chín đầu đốn lượn xoay quanh cự long lại bị cưỡng ép kéo thẳng. Đúng vậy, kéo thẳng, tựa như là chín cái bị đông cứng cứng rắn băng côn, lại như là chín cái trực tiếp của điện. Bọn chúng cứng đờ lơ lửng giữa không trung, ngay cả chóp đuôi đều kéo căng thẳng tắp, cùng mặt đất duy trì tuyệt đối song song. Cái này Diệp Phàm khỏe miệng điên cuồng run rẩy, hắn cửu long kéo quan biến thành chín côn nhất quan tài. Cái này mẹ nó còn có một chút bức cách sao? Còn có quan tài này, Mạc Uyên cũng không có dừng tay. Hắn rơi vào quan tài lớn bằng đồng trao bên trên, cầm thước kẹp đo một chút, cao mày, dài rộng so 1618. Mặc dù phù hợp tỷ lệ vàng, nhưng là mặt ngoài màu xanh đồng phân bố quá không đều đều. Đánh bóng, Mạc Uyên vỗ tay phát ra tiếng, xì xì xì. Vô số đạo thật nhỏ không gian lợi nhận chống rồng xuất hiện, vây quanh quan tài đồng trao cổ bắt đầu điên cuồng rèn luyện. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, chiếc kia trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, che kín tang thương màu xanh đồng quan tài đồng trao cổ, liền bị rèn luyện được bóng loáng, như là mặt kính bình thường, thậm chí có thể soi sáng ra Diệp Phàm tầm kia mộng bức mặt. Hoàn mỹ. Mạc Uyên thu hồi cây thước, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiện tại, nó là một cái phù hợp hiện đại tiêu chuẩn thẩm mỹ, cao phản xạ xuất hình hộp chữ nhật. Diệp Phàm, hắn nhìn xem chính mình trước kia trở nên giống ỷ nột lớn tủ lạnh một dạng tỏa giá, tâm tính sập. Đây là cái kia mai táng một thời đại cựu long kéo con sao? Đây rõ ràng chính là chín cái lạp xưởng hun khói lôi kéo một cái ỷ nột hộp cơm a. Tốt, chỉnh đốn và cải cách hoàn tất. Tô Văn đúng lúc đó đi lên trước, vô Diệp Phàm bà bay. Diệp tiên sinh, xét thấy xe của ngươi trước đã trải qua ta tư hợp quy hóa cải tạo trước đó, tiền phạt có thể cho ngươi đánh cái giảm 20. Bất quá Tô Văn lời nói xoay chuyển, lộ ra một bộ cầu hiền như khát nhà tư bản dáng tươi cười. Ta nhìn Diệp tiên sinh cốt cách kinh kỳ, kỹ thuật lái xe thành thạo, mà lại tự mang phương tiện chuyên trở. Có hứng thú hay không, gia nhập chúng ta thanh trúc phong? Diệp Phàm hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng hoang đường cảm giác, gia nhập các ngươi. Làm cái gì? Tô Văn chỉ cái kia chín cái trực tiếp long thì, vừa chỉ cái kia bóng lưỡng quan tài. Công ty của chúng ta vừa khai thông chư thiên hậu cần nghiệp vụ, đang cần một cái có thể chấn được trang tử, lại có được dung lượng lớn vận chuyển tái cụ. Hậu cần bộ tổng giám, đơn giản tới nói, chính là tài xế giả. Tô Văn từ trong ngực móc ra một phần lao động hợp đồng nhét vào Diệp Phàm trong tay. Đãi ngộ từ ưu, bao ăn bao ở, ngũ hiểm nhất kim. Trọng yếu nhất chính là Tô Văn tiến đến Diệp Phàm bên hai, thấp giọng nói ra, nghe nói ngươi tại tìm về nhà đường, tìm địa cầu. Diệp Phàm toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, ngươi biết địa cầu? Đương nhiên. Tô Văn chỉ bên cạnh Mạc Uyên, chỉ cần ngươi ký phần hợp đồng này, để mực công cho ngươi tạo cái vượt giới máy thu cũng chính là vài phút sự tình. Thậm chí, nếu như ngươi công trạng tốt, chúng ta còn có thể giúp ngươi đem Thái Sơn chuyển tới, cho ngươi làm tư gia vườn hoa. Diệp Phàm trầm mặc, hắn nhìn trước mắt cái này sâu không lường được người trẻ tuổi, lại nhìn một chút cái kia có thể đem lòng thi bước thẳng biến thái kỹ sư, nhìn lại cái kia chính cầm cái chảo đuổi theo hát hoàng toàn trường chạy hùng hải tử. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này thanh trúc phong có lẽ thật có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Tốt. Diệp Phàm hít sâu một hơi, tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Ta ký. Ông. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công chiêu mộ Diệp Thiên Đế. Thanh trúc phong hậu cần bộ chính thức thành lập. Thu hoạch được ban thưởng, lao vụt lớn gờ tiên đế cấp cải tiến bản vẽ thiết kế một tấm. Tô Văn nhìn xem hệ thống nhắc nhở, cười đến không ngậm miệng được. Hoan nên nhập chức, Diệp tổng giám. Tô Văn nắm chặt Diệp Phàm tay, dùng sức lắc lắc. Nếu nhập chức, vậy chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Vừa rồi giao chỉ bên kia đưa tới mấy trăm tấn bản đảo cần trở về hạ giới tổng bộ. Làm phiền ngươi đem nắp quan tài mở ra, giả bộ một chút hàng. Diệp Phàm, hắn đường đường tiên đế, Cửu Long kéo quan chủ nhân, nhập chức ngày đầu tiên, lại là sách nước quả. Vâng, tiểu tử, ngươi dám để cho bản hoàng sách nước quả? Nơi xa, sương mặt sương mũi Hắc Hoàng bị Thạch Hạo dẫn theo cái đuôi kéo tới. Thạch Hạo một mặt hưng phấn, sư phụ, chó này nói nó biết lái xe, có thể không uống được không nó, để nó khi tay lái phụ. Tô Văn nhìn thoáng qua Hắc Hoàng cái kia quần của hoa, nhẹ gật đầu. Chuẩn. Về sau, Diệp Phàm phụ trách lái xe, Hắc Hoàng phụ trách trông xe, Thạch Hạo phụ trách. Phụ trách ở trên đường ăn hết dám đến cấp đường. Đến tận đây, Thanh Trúc Phong Chư Thiên Hậu cần Thiên Đoàn chính thức thành đoàn, mà lên giới ác ngộng cũng từ hủy nhà thăng cấp đến cường vận. Ngay tại Tô Văn vội vàng cho Diệp Phàm an bài giao hàng lộ tuyến thời điểm, bên ngoài mấy chục triệu dặm, một chỗ tên là Hồn Điện Âm Trầm chỗ, một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen người thần bí chính nhìn xem tình báo trong tay, tay run giống như bạt kỳ sẩn. Thái Hư Tiên Cung không có giao trì thánh địa nhảy quảng trường múa huyết hà lao tổ biến cục gạch hôn thiên tiên vương biến linh đang hiện tại, ngay cả cái kia mở ra quan tài đi loạn tên điên cũng gia nhập người thần bí, hít sâu một hơi, thanh âm khàn giọng mà tuyệt vọng. Cái này Thanh Trúc Phong đến cùng là lai lịch gì? Điện chủ, vậy chúng ta còn muốn theo kế hoạch đi bắt cái kia Tiêu Viêm sao? Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng. Người thần bí trở tay một bàn tay đem thủ hạ quất bay. Bắt cái rắm. Truyền lệnh xuống. Hôn điện từ hôm nay vô kỳ hạn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Tất cả phân điện lập tức đem chiêu bài phá hủy. Đổi thành Thanh Trúc Phong chi nhánh nhỏ. Nhanh. Ai động tác chậm, ta đem hắn nhét vào cái kia hình vuông trong khuôn đúc. Chương 275, chấn kinh. Diệp Thiên Đế quan tài vậy mà giả bộ V12 động cơ. Một, chương 275, chấn kinh. Diệp Thiên Đế quan tài vậy mà giả bộ V12 động cơ. Một, Thanh Trúc Phong, thượng giới cờ bờ giờ đồng thời quảng trường. Bầu không khí có chút ngưng trọng, thậm chí có thể nói có chút quỷ dị. Diệp Phàm đứng tại đó, miệng đã bị đánh bóng thành mặt kính quan tài đồng trao cổ trước, nhìn xem trong tay tấm kia tên là liên quan tới Cựu Long kéo quan kỹ thuật thăng cấp cùng ngoại quan cải tạo khả thi báo cáo bản vẽ, khỏe mắt điên cuồng run rẩy. Tô tổng Diệp Phàm hít sâu một hơi, chỉ vào trên bản vẽ cái kia ngăn nắp, thậm chí còn vẽ lấy 4 cái bánh xe đồ vật, ngươi xác định đây là thăng cấp? Đương nhiên. Tô Văn ngồi tại ghế lao bản bên trên vừa để Triệu Thiên Phách dọn tới trong tay bưng ngộ đạo trà, một mặt chắc chắn, Diệp tổng giám, ngươi phải có thương nghiệp tư duy. Cựu Long kéo quan mặc dù ba khí, nhưng nó không phù hợp khí động lực học, mà lại xe mở mũi thiết kế quá không nhân tính hóa, trên tinh không cổ lộ báo cắt lớn như vậy, thổi hỏng tiểu tóc làm sao bây giờ? Tô Văn chỉ bên cạnh Mạc Uyên, "Mạc công, cho Diệp tổng giám nói một chút chúng ta thiết kế lý niệm." Mạc Uyên đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng, trong tay hoàng kim trồng chất thước đùng một tiếng bắn ra. Hắn nhìn xem cái kia chín đầu đã bị gỡ đến trực tiếp long thì, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. "Rất đơn giản." Mạc Uyên thanh âm lạnh lẽo mà chuyên nghiệp, "9 con rồng, số lượng là số lẻ, không đối xứng. Cái này tại hình học bên trên là tử tội." Diệp Phàm, cho nên phương án của ta là đem 9 cái sắt rồng tiến hành mật độ cao áp xúc, cắm vào trong quan tài, làm động lực hạch tâm. Mạc Uyên chỉ vào trên bản vẽ khoang động cơ vị trí, căn cứ tính toán của ta, 9 đầu chân long thi hải vừa vặn có thể cải tạo thành một máy V9 hình hoàng cổ tua bin tăng ép động cơ. V9. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, động cơ. Không sai. Mạc Uyên tiếp tục nói, về phần tiền quan tài thể, dài rộng so mặc dù hoàn mỹ, nhưng khuyết thiếu di động tính linh hoạt. Ta sẽ dùng tinh thần tinh kim chế tạo 4 cái bánh xe, mỗi cái bánh xe bên trong phong ấn một viên vi hình sao liệu trọng làm ổ trụ. Dạng này, ngươi không chỉ có thể chạy, còn có thể đụng. Đối với đâm chết những cái kia cản đường. Mạc Uyên mặt không thay đổi bổ sung, cái này phù hợp vật lý học bên trong động lượng định luật bảo toàn. Diệp Phàm cảm giác mình đạo tâm có điểm bất ổn. Hắn đường đường thiên đế, về sau đi ra ngoài không ngự cầu đồng, không đặt đỉnh, đổi lái xe. Vâng. Bản hoàng cảm thấy đi. Một mực nằm ở bên cạnh nghe góc tường Hắc Hoàng đột nhiên chui ra, hai cái mắt chó tỏa ánh sáng, trên bản vẽ này vẽ ra thật chỗ ngồi cùng toàn cảnh cửa sổ mái nhà nhìn rất dễ chịu. Bản hoàng muốn ngồi tay lái phụ. Bản hoàng muốn đem đầu vươn đi ra hóng gió. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng, chuẩn. Hắc Hoàng sau này sẽ là chiếc xe này xe tải hướng dẫn kiêm tự động báo động hệ thống. Tại sao là báo động hệ thống? Hắc Hoàng không hiểu. Bởi vì gặp được địch nhân thời điểm, người phụ trách gọi. Tô Văn bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Hắc Hoàng, tốt, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Tô Văn đứng người lên, vung tay lên, mở công, khởi công. Diệp tổng giám, đem ngươi nắp quan tài mở ra, chúng ta muốn hướng bên trong nhét điểm đồ vật bên trong. Tiếp xuống một canh giờ, Thanh Trúc Phong quảng trường biến thành cỡ lớn xưởng sửa xe. Mạc Uyên cho thấy hắn thân là bao nhiêu tiên đế ngụy khủng bố thủ đoạn, không gian trồng chất, áp xúc. Mạc Uyên trong tay cây thước hóa thành tàn ảnh, cái kia chín đầu dài đến ngàn trượng sắc rồng khổng lồ, tại không gian pháp tắc đè xuống, phát ra rợn người xương cốt tiếng nổ đùng đoàng. Ngang, tiếng long ngâm chấn thiên động địa, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn chúng bị cương ép áp xúc thành 9 cái lớn chừng quả đấm, tản ra khủng bố long uy màu vàng xi lanh. Nhét vào, Mạc Uyên thao túng 9 cái rồng bạc tinh chuẩn khảm vào quan tài đồng tàu cổ phía trước. Ngay sau đó, vô số chân quý thần liệu bị Mạc Uyên dung luyện, vạn vật mẫu khí căn nguyên. Đó là dùng tới làm phòng độc lương. Đại La Ngân Tinh. Đó là dùng tới làm xe sơn. 9 ngày thần ngọc. Đó là dùng tới làm kính chắn gió. Thậm chí ngay cả trước đó cái kia bị ép thành hình tam giác hồn thiên tiên vương, đều bị Mạc Uyên mượn tới dùng một chút, làm thủy bình nghi hiệu chỉnh một chút cái bệ cân bằng. A. Điểm nhẹ. Đừng giẫm bản tỏa mặt, hồn thiên tiên vương hình tam giác tại gầm xe phát ra bi phẫn hò hét. Rốt cục. Theo Mạc Uyên vận chặt một viên cuối cùng do tinh thần chi hạch chế tạo úp ít, một đạo ngút trời bảo quang trong nháy mắt chiếu sáng cả giới. Vâng. Thiên địa cộng minh, đại đạo xen lẫn, một cỗ toàn thân đen kịt, đường cong cứng rắn, tản ra làm cho người hít thở không thông đế uy. Xe biệt dã lặng lặng dừng ở giữa quảng trường. Nó bảo lưu lại quan tài đồng thau cổ loại kia phong cách cổ xưa tang thương cảm nhận, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp công nghiệp thiết kế bạo lực mỹ học. Đầu xe chính giữa, vốn nên xe mục tiêu vị trí, giờ phút này khảm nạm lấy một cái thu nhỏ thanh đồng mặt nạ quỷ ngoan nhân đại đế cùng khoảng. Bốn cái bánh xe thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt của u minh quỷ hỏa. Mà tại đuôi xe, chín cái do xương rồng chế tạo ống bô xe, chính phun ra hỗn độn khí. Hoàn mỹ. Mạc Quyên lấy xuống kính bảo hộ, lau mồ hôi, đây là đời ta hài lòng nhất tác phẩm. Ta cho nó mệnh danh là Hoang Cổ D63 Đế là bạn. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người há to miệng. Bao quát Diệp Phàm. Hắn nhìn trước mắt chiếc này quái vật khổng lồ, cảm nhận được cái kia cố cùng mình huyết mạch tương liên khí tức khủng bố, hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái. Cái này, thật mẹ nó đẹp trai a. Loại kia nguyên thủy giá tính cùng máy móc tinh vi kết hợp, đơn giản trực kích nam nhân linh hồn. Thử một chút. Tô Văn đem một thanh do sừng rồng rèn luyện thành chìa khóa xe ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm vô ý thức tiếp nhận chìa khóa. Vào tay ô nhuận, mơ hồ có thể nghe được long ngâm. Hắn đi đến vị trí lái, mở cửa xe. Không như trong tưởng tượng nặng nề tiếng ma sát, cửa xe mở ra đến tơ lụa không gì sánh được. Đồ vật bên trong càng là xa hoa tới cực điểm. Chỗ ngồi là dùng không chết thần hoàng lông vũ bệnh, tay lái là dùng ngộ đạo trà cây thân cảnh rèn luyện, chung khống đài bên trên thậm chí còn bày biện một chậu hơi co lại kỳ lân bất tử dược làm mùi thơm hoa cỏ. Vung, bản hoàng tới. Hắc hoàng trước tiên chui lên tay lái phụ, thuần thục thắt chặt dây an toàn mặc dù ghìm chặt bụng của nó, sau đó đem đầu chó rôi ra ngoài cửa sổ, đầu lưỡi vung giống như cánh quạt. Xếp sau, Thạch Hạ ôm bình sữa cũng chen lấn đi lên. Sư phụ nói xe này có thể đâm chết chân tiền, ta muốn thử một chút có thể hay không xô ra một đầu chân long đến ăn. Thạch Hạo một mặt chờ mong. Chương 275, chấn kinh. Diệp Thiên Đế quan tài vậy mà giả bộ V12 động cơ. 2, chương 275, chấn kinh. Diệp Thiên Đế quan tài vậy mà giả bộ V12 động cơ. 2, Diệp Phàm ngồi ở vị trí lái bên trên, hai tay nắm ở cái kia ngộ đạo trà cây tay lái. Một loại trước nay chưa có khống chế cảm giác xông lên đầu. Cái này không chỉ là một chiếc xe. Đây là một kiện công phòng nhất thể vô thượng binh khí. Châm lửa. Tô Văn tại ngoài xe hô. Diệp Phàm hít sâu một hơi, vận động chìa khóa. Ầm ầm. Không phải máy móc anh minh, mà là chín đầu chân long đồng thời thức tỉnh gầm thét. Chín cái ống bô xe trong nháy mắt phun ra dài đến trăm trượng hỗn độn hỏa diễm, trung quanh hư không trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Cả giới đại địa đều đang run rẩy. Cái kia cố kinh khủng tiếng gầm, trực tiếp đem phương viên trong vạn dặm tầng mây toàn bộ chấn vỡ. Tốt, rất có tinh thần. Tô Văn thỏa mãn gật đầu, Diệp tổng giám, đi trượt một vòng. Thuận tiện kiểm tra một chút trăm cây số gia tốc. Đi đâu? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Thanh âm tại trong tiếng long ngâm có vẻ hơi nhỏ bé. Tô Văn chỉ đỉnh đầu mảnh kia tinh không mênh mông. Đường tại dưới chân, cũng ở trên trời. Đi lên mở. Một bước mở. Thằng đến thấy có người cản đường mới thôi. Diệp Phàm trong mắt tinh quang bùng lên. Thể nội màu vàng khí huyết trong nháy mắt sôi trào, rót vào dưới chân chân ga bàn đạp. Ngồi bước vàng. Diệp Phàm bỗng nhiên một cước đạp cần ga tận cùng. Và anh. Hoang cổ D63 trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không có tàn ảnh. Bởi vì nó trực tiếp đụng nát không gian, chỉ để lại một đạo dài đến vạn dặm hỗn độn đuôi lửa, cùng một tiếng đến trầm âm bạo vân. Tinh không cổ lộ, nơi nào đó tiết điểm. Nơi này là kết nối vào giới cùng tiên giới một chỗ trọng yếu cửa ải, tên là Thiên Môn Quan. Phụ trách trấn thủ nơi đây chính là tiên giới phái xuống một vị tuần tra sứ, tên là Xích Dương Chân Quân. Giờ phút này, Xích Dương Chân Quân chính xếp bằng ở trên một viên thiên thạch, buồn bực ngán ngẩm uống vào tiên ngưỡng. Hạ giới này thật sự là càng ngày càng không thú vị, Xích Dương Chân Quân thở dài, mấy bạn năm đều không có cái có thể đánh phi thăng lên đến, bản quân thân thể này đều muốn nghỉ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chén rượu trong tay đang chấn động. Ngay sau đó, cái mông dưới đáy thiên thạch cũng đang chấn động. Cuối cùng, toàn bộ tinh không đều đang chấn động. Ân, địa chấn. Xích Dương Chân Quân hơi nhướng mày, trong tinh không ở đâu ra địa chấn? Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía hạ giới phương hướng, chỉ gặp một đạo lưu quang màu đen, chính lấy một loại vi phạm với thiên đạo lẽ thường tốc độ, hướng phía Thiên Môn Quan điên cuồng bỏ tới. Tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến ngay cả thần thức đều không thể khóa chặt. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào Thiên Môn Quan? Xích Dương Chân Quân giận dữ, đống nhiên đứng người lên, trong tay tế ra một mặt cực phẩm tiên khí, Định Quang Kính, cho bản quân dừng lại. Hắn thôi động pháp lực, Định Quang Kính bắn ra một đạo sáng chói tiên quang, ý đồ định trụ đạo lưu quang kia. Nhưng mà, một giây sau, đạo lưu quang kia căn bản không có giảm tốc độ ý tứ, ngược lại, sáng lên. Đó là đầu xe đèn lớn. Hai đạo do Thái Âm Thái Dương chân hỏa ngưng tụ mà thành viễn quang đèn, trong nháy mắt mở ra. Tư, đủ để lóe mù chân tiên mắt chó cường quang, không nhìn thẳng Định Quang Kính phòng ngự, chiếu ở Xích Dương Chân Quân trên khuôn mặt. A, con mắt của ta. Xích Dương Chân Quân kêu thảm một tiếng, che mắt lệ rơi đầy mặt. Không đợi hắn kịp phản ứng, đạo lưu quang kia đã đến trước mặt, nương theo lấy một trận cuồng dã tiếng chó sủa. Vùng, chó ngoan không cản đường, đâm chết ngươi nha. Bành, một tiếng vang thật lớn, Xích Dương Chân Quân tính cả dưới chân hắn thiên thạch trực tiếp bị đụng thành bột phấn. Thật là bột phấn, liên nguyên thần đều bị cái kia kinh khủng động năng đụng tàn. Hoang cổ D63 gào thét mà qua, căn bản không có dừng lại, chỉ để lại một chuỗi phách lối đôi khói cùng một câu theo gió phiêu tán đồng âm. Ai nha, giống như đụng vào thứ gì, có phải hay không giảm tốc độ mang? Trong xe, Diệp Phàm nắm chặt tay lái, cảm thụ được loại kia nhanh như điện chớp khoái cảm, khóe miệng nhịn không được dương lên. Cảm giác này, so ngự kiếm phải mái nhiều. Lá cây, Bên trái có mưa sao băng. Vượt qua đi. Hắc Hoàng thò đầu ra ngoài cửa sổ, bị cuồng phong thổi đến hoàn toàn thay đổi, lại như cũ hưng phấn mà giống to. Ngồi bước vàng. Trôi đi. Diệp Phàm dồn sức đánh tay lái. To lớn thân xe ở trong tinh không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lợi dụng một viên hàng tinh lực hút làm một cái lực hút ná cao su gia tốc, trong nháy mắt hất ra mảnh kia mưa sao băng. Đúng lúc này, xe tải trong bộ đàm truyền đến Tô Văn thanh âm. "Uy uy, Diệp tổng giám, nghe được sao?" "Nghe được, Tô tổng, xe này quá tuyệt vời." Diệp Phàm lớn tiếng đáp lại. "Vậy là tốt rồi." Tô Văn thanh âm mang theo mỉm cười, vừa rồi hệ thống nhắc nhở, ngươi thật giống như đụng chết một cái tiên giới tuần tra sứ. "A." Diệp Phàm sững sờ, "Có sao? Ta tưởng rằng tảng đá." "Không quan hệ, đụng liền đụng." Tô Văn bình tĩnh nói, "Bất quá, như là đã bại lộ, vậy liền thuận tiện làm phiếu lớn. Tô tổng xin phân phó." Căn cứ hướng dẫn biểu hiện, phía trước 300 vạn dặm chỗ, có một cái gọi là Sa Đoạ Tiên Cốc địa phương. Đó là tiên giới ở trong tinh không một cái cứ điểm, bên trong cất không ít đồ tốt. Tô Văn dừng một chút, thanh âm trở nên có chút ý vị thâm trường. "Chúng ta hậu cần bộ vừa thành lập, nhà kho có chút không. Người đi, tiến điểm hàng." Diệp Phàm nhìn thoáng qua phương xa mảnh kia tản ra khí tức âm trầm tinh vân, lại liếc mắt nhìn trên tay lái phụ hưng phấn đến thẳng xoa móng đuôi Hắc Hoàng, cuối cùng nhìn thoáng qua xếp sau ngay tại lau miệng vừa rồi thuận tay bắt một cái hư không thu ăn thạch hạo. Hắn cười, cười đến không gì sánh được sán lạ. "Thu đến." Diệp Phàm một số, chân ga giẫm chết. "Toàn viên chuẩn bị, mục tiêu Sa Đoạ Tiên Cốc. Hắc Hoàng, chuẩn bị cắn người. Thạch Hạo, chuẩn bị cơm khô. Chúng ta muốn đi." "Số không nguyên mua." "Vâng." Hoang cổ dê 63 lần nữa ra tốc, hóa thành một đầu mãnh thú sắt thép, gầm thét xông về mảnh kia không biết tinh vực. Cùng lúc đó, Sa Đoạ Tiên Cốc chỗ sâu, một vị đang lúc bế quan Sa Đoạ Tiên Vương, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy một trận bất an mãnh liệt. Hắn bấm ngón tay tính toán, lại chỉ tính đến một mảnh hỗn độn. "Kỳ quái, vì sao bản vương có một loại sắp bị xe ben sáng tạo chết dự cảm?" Hắn lắc đầu, ý đồ xua tan loại này hoang đường suy nghĩ. Buồn cười, bản vương chính là tiên vương, vạn kiếp bất diệt, thì sợ gì tai nạn xe cộ. Nhưng mà, hắn cũng không biết, trên thế giới này có một loại xe, gọi Diệp Tiên Đế Z63, có một loại lái xe, gọi đường dẫn chứng màn cuối hoang cổ thánh thể, còn có một loại quy tắc, gọi Tô Văn Hậu cần danh sách. Chương 276, Sa Đoạ Tiên Cốc. Không, đó là Thanh Trúc Phong Hậu cần trạm trung chuyển, 1, chương 276, Sa Đoạ Tiên Cốc. Không, đó là Thanh Trúc Phong Hậu cần trạm trung chuyển, 1, sâu trong tinh không, Sa Đoạ Tiên Cốc. Nơi này là tiên giới tại vực ngoại một chỗ màu xám cứ điểm, quanh năm bao phủ tại tối tăm mở mịt tử khí bên trong. Cốc nội tụ tập một đám bị tiên giới truy na kẻ liều mạng, cũng chính là cái gọi là Sa Đoạ Tiên Nhân. Bọn hắn giết người cướp của, việc ác bất tận, đem nơi này chế tạo thành một cái làm cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật ma quật. Hôm nay, phụ trách trông coi miệng hang hai cái chân tiên sơ kỳ thủ vệ, chính tựa ở to lớn khô lâu đồ đằng trụ bên trên, buồn bực ngán ngẩm xỉa răng. "Nghe nói không, gần nhất hạ giới giống như không yên ổn." Một người thủ vệ phun ra một cây sương ngục, hứng hờ nói, "Thái Hư Tiên Cung bên kia giống như mất liên lạc, ngay cả cái kia phụ trách tuần tra Xích Dương chân quân cũng mất tin tức." "Cắt, có thể có chuyện gì?" Một cái khác thủ vệ khinh thường cười nhạo một tiếng, "Xích Dương tên kia khẳng định là núp ở chỗ nào lười biếng đi uống rượu. Về phần hạ giới, một bầy kiến hôi thôi, còn có thể lật trời phải không? Chúng ta cái này Sa Đoạ Tiên Cốc thế nhưng là có U Minh Tiên Vương tọa trấn, ai dám tới đây dương ai?" Lời con chưa dứt, nguyên bản một mảnh đen kịt sâu trong tinh không, đột nhiên sáng lên hai đạo chói mắt đến cực điểm bạch quang. Quang mang kia quá mạnh, mạnh đến trực tiếp xuyên thấu tiên cốc ngoại vi sương mù dày đặc, giống hai thanh lợi kiếm một dạng, hung hăng cắm vào hai cái thủ vệ trên trong mắt. "A, mắt của ta, thứ quỷ gì?" Thái Dương rất xuống, hai cái thủ vệ bưng bít lấy đổ máu con mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không đợi bọn hắn biết rõ ràng tình huống, một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy khủng bố tiếng gầm, hỗn hợp có cùng dã tiếng chó sủa, đã ầm vang giáng lâm. "Vung!" Trước mặt, tránh ra tránh ra. Phanh lại hỏng. Ầm ầm. Một cỗ toàn thân đen kịt, thiêu đốt lên u minh quỷ hỏa, đầu xe khảm nạm lấy thanh đồng mặt nạ quỷ cự thú sắt thép, lấy một loại không thèm nói đạo lý tư thái, trực tiếp đụng nát tiên cốc phòng ngự đại trận. Cái kia danh xưng có thể ngăn cản chân tiên đỉnh phong một kích toàn lực vạn quỷ phệ hồn trận tại trước này cự thú sắt thép trước mặt, giòn giống như là một tấm bị ẩm giấy vệ sinh. Giang rắc. Đại trận vỡ nát. Cự thú sắt thép không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ ý tứ, mang theo dài đến vạn dặm hỗn độn đuôi lửa, một cái xinh đẹp trôi đi vùng đôi. Bành, bành. Hai cái chân tiên thủ vệ thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp biến thành hai đoàn huyết vụ, bị cuốn tiến vào cái kia rộng lớn việt dã lốp xe dưới đáy. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tiếng thắng xe chói hai vang vọng toàn bộ Sa Đoạ Tiên Cốc. Hoang cổ Z63 vững vàng đứng tại tiên cốc trung ương trên quảng trường. To lớn xa luân trên mặt đất cày ra hai đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, vừa vặn đem trên quảng trường tồn kia U Minh Tiên Vương pho tượng đụng sập một nửa. Đuôi đất tung bay. Toàn trường tĩnh mịch, vô số Sa Đoạ Tiên Nhân từ bốn phương tám hướng trong động phủ nhô đầu ra, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem chiếc này chưa từng thấy qua quái dị pháp bảo. Đây là cái gì? Hộp? Hay là mang bánh xe quan tài? Đúng lúc này, phòng điều khiển cửa xe mở, một cái mặc bóng lưỡng dày da chân đạp đi ra. Ngay sau đó, một thân tây trang màu đen, mang theo kính râm, trải lấy đại bối đầu Diệp Phàm, từ trên xe đi xuống. Hắn tháo kính râm xuống, nhìn thoáng qua đầu xe thanh bảo hiểm bên trên dính lấy một chút vết máu, nhíu mày. Xách, vừa tẩy xe, Diệp Phàm móc ra một cái khăn tay, một mặt ghét bỏ xoa xoa thanh bảo hiểm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh những cái kia đã ngốc rơi xa đoạn tiên nhân. "Các vị, quấy rầy một chút." Diệp Phàm lộ ra một cái tiêu chuẩn nghề nghiệp giả cười, từ trong ngực móc ra một tấm tô văn vừa phát cho hắn Thanh Trúc Phong Hậu cần nhập kho danh sách. "Ta là Thanh Trúc Phong Hậu cần bộ tổng giám, Diệp Phàm. Căn cứ chúng ta Tô tổng chỉ thị, các ngươi nơi này đã bị trừ dụng. Hiện tại, xin tất cả sinh vật còn sống, hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở góc tường. Chúng ta muốn bắt đầu." Kiểm kê tổn kho cùng vọng, gầm lên giận dữ phá vỡ tính mịch. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân tản ra chân tiên hậu kỳ tu vi đại hán, dẫn theo một thanh quỷ đầu đại đao bỏ ra. Hắn là nơi này hộ pháp thống lĩnh, ngày bình thường giết người như ngóe, ở đâu ra thứ không biết chết sống, dám đến Sa Đọa Tiên Cốc Dương Ai? Còn hậu cần bộ, ta nhìn ngươi là đi tìm cái chết. Các minh đệ, lên cho ta, đem cái này cục sắt phá hủy, đem tiểu tử kia chặt thành thịt nát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên Sa Đọa tiên nhân cùng nhau gầm thét, thế ra các loại âm độc pháp bảo, như là như châu chấu hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm đứng tại chỗ, động đều không có động. Hắn chỉ là bất đắc dĩ thở dài, đối với trong xe hô một cú họng. Hắc Hoàng, làm việc. Vâng. Đã sớm đã đợi không kịp. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bỗng nhiên bắn ra, một tia chớp màu đen chui ra. Hắc Hoàng mặc đầu kia mang tính tiêu chí quần cổ hoa, đứng thẳng người lên, hai cái chân trước thế mà còn mang theo một bộ màu đỏ tay quyền anh bộ tô văn đặc phê trang bị. Nhân sủng bọn họ, cảm thụ bản hoàng thiết quyền đi. Hắc Hoàng hú lên quái dị, thân hình trên không trung trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một đầu giống như núi nhỏ cự quyền. Nó mở ra miệng to như chậu máu, đối với xông lên phía trước nhất cái kia hộ pháp thống lĩnh chính là một ngụm. Giang giác. Thanh kia cực phẩm tiên khí cấp bậc quỷ đầu đại đao, bị Hắc Hoàng giống nhai bánh bích quy một dạng cắn nát. Cái gì? Hộ pháp thống lĩnh quá sợ hãi, không đợi hắn kịp phản ứng, Hắc Hoàng một cái móng đuốt lớn đã hô tại trên mặt của hắn. Đùng. Một tát này, ẩn chứa tiên tiên thánh thể đạo thai người hộ đạo khủng bố quái lực. Hộ pháp thống lĩnh đầu trực tiếp tại trên cổ vòng vo 18 vòng, sau đó giống một viên đạn pháo một dạng bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào xa xa trong ngọn núi. Móc đều móc không xuống. Quá yếu, quá yếu. Hắc Hoàng hưng phấn mà ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Nó căn bản không cần dùng cái gì pháp thuật, chỉ dựa vào cái kia mình đồng ra sát thân thể, liền đâm đến những cái kia Sa Đọa tiên nhân xương cốt đứt gãy. A, chân của ta, chó này thành tinh, pháp bảo của ta không cắn nổi nó. Đừng cắn cái mông, chó chết. Nhà ra, trang diện một lần mười phần hỗn loạn. Cùng lúc đó, hoang cổ D63 chỗ ngồi phía sau cửa xe cũng từ từ mở ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ nhảy xuống tới. Thạch Hạo cầm trong tay cái kia cái chảo, trên cổ treo bình sước kia, mắt to vụ sáng quét mắt bốn phía. Ánh mắt của hắn lướt qua những cái kia thất tinh nhân loại tu sĩ, cuối cùng khóa chặt tại quảng trường trong góc một tòa thú lan bên trên. Nơi đó giam giữ lấy vài đầu tiên cốc dùng để kéo xe U Minh Ma Long. Những này ma long toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đen, tản ra tính ăn mòn khí độc, nhìn dữ tợn khủng bố. Nhưng ở Thạch Hạo trong mắt, bọn chúng trên thân phảng phất dán từng cái nhãn hiệu, lý tích đục bài cốt lòng cân đại thối đủ. Phụt phụt. Thạch Hạo lao đi khỏe miệng nước bọn, nện bước chân ngắn nhỏ đi tới. Cái kia, xin hỏi Thạch Hạo rất có lễ phép đối với một đầu ngay tại gào thét ma long hỏi, ngươi là ưa thích thịt kho tàu hay là hấp? Ma long, giống. Nó cảm nhận được vũ đủ. Làm có được chân long huyết mạch hung thú, nó mở ra miệng rộng, một ngụm đủ để ăn mòn hư không long tức phun về phía cái này tiểu bất điểm. Hô. Màu đen long tức trong nháy mắt che mất Thạch Hạo. Xong, đứa bé kia không có. Nơi xa có tu sĩ kinh hô. Nhưng mà, một giây sau, long tức tán đi. Thạch Hạo lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, thậm chí còn rỗi ra phấn nộn đầu lươi liếm môi một cái. Có chút đắng, giống như là nướng cháy miếng cháy. Thạch Hạo lắc đầu, có chút bất mãn giơ lên trong tay cái chảo. Đã ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi ngầm thừa nhận làm thành đồ nướng bị. Bành. Cái chảo hung hăng đập vào ma long trên trán. Cái nồi này trải qua tô văn hệ thống cường hóa, tự mang 100% mê muội cùng chất thịt mềm hóa song trọng thuộc tính. Đầu kia hình thể khổng lồ ma long, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, mắt trợn trắng lên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Thạch Hạo thuần thục móc ra một bộ đồ ăn, đao, xiên, giá nướng, bột thì là, ớt bột. Ăn cơm lạc. Một màn này, triệt để đánh nát Sa Đọa Tiên Cốc tâm lý mọi người phòng tuyến. Một cái lái xe bạo lực cuồng, một đầu cắn nát tiên khí cho dại, một cái cầm ma long giữa trưa bữa ăn hùng hải tử. Cái này mẹ nó là nơi nào tới quái vật tổ hợp? Dừng tay. Đúng lúc này, tiên cốc chỗ sâu, một cỗ mênh mông như biển tiên vương uy áp rốt cục bạo phát. Toàn bộ tiên cốc đều tại kịch liệt run rẩy. Vô tận tử khí hội tụ thành một tấm to lớn mặt quỷ, che đậy tinh không. Vị kia một mực tại bế quan U Minh Tiên Vương, rốt cục ngồi không yên. Hắn đạp không mà đến, quanh thân lượn lờ lấy chín đạo tiên khí màu đen, ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể chảy ra nước. Chương 276, Sa Đọa Tiên Cốc. Không, đó là Thanh Trúc Phong Hậu cần trạm trung chuyển. 2, chương 276, Sa Đọa Tiên Cốc. Không, đó là Thanh Trúc Phong Hậu cần trạm trung chuyển. 2, bản vương mặc kệ các ngươi là ai. U Minh Tiên Vương thanh âm như là cửu lũ hàn phong, đông kết không gian. Hủy ta đại trận, làm tổn thương ta bộ hạ, giết ta tọa kỵ. Hôm nay, các ngươi phải chết. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh trường thương màu đen, U Minh Thí Thần Thương. Đây là một kiện chân chính tiên vương minh, trên mũi thương dính qua vô số cường giả máu tươi. Chết. Trường thương đâm ra. Một thương này, khóa chặt Diệp Phàm mi tâm, mang theo tất sát nhân quả phát tắc. Tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, đối mặt cái này tuyệt sát một thương, Diệp Phàm chỉ là bình tĩnh kéo cửa xe ra, một lần nữa ngồi về phòng điều khiển. Hắn quay cửa kính xe xuống, đối với trên trời U Minh Tiên Vương dựng lên một ngón giữa. Không có ý tứ, ta thời gian đang gấp. Mực Công nói, xe này phòng đụng lương còn không có trải qua thực chiến khảo thí, liền lấy ngươi đi thử một chút đi. Diệp Phàm hô số, chuyển xe. Giờ Cản Thần Long vẫy đuôi hình thức. Và anh. Hoang cổ Z63 phần đuôi đột nhiên phun ra 9 đạo thô to hỏa diễm. Thân xe cũng không có xông về trước, mà là lấy một loại vi phạm vật lý thường thức tốc độ, đột nhiên hướng về sau bắn ra. Chiếc kia bị mái bóng loáng quan tài đồng thau cổ cũng chính là đằng sau đuôi xe mang theo vạn quân chi lực, hung hăng đánh tới đâm tới trường thương. Khi mũi thương cùng quan tài va chạm, không như trong tưởng tượng đâm thủng, chỉ có một tiếng đủ để chấn vỡ tinh thần sắt thép va chạm. Thanh kia danh xưng vô kiên bất tồi U Minh thí thần thường, tại tiếp xúc đến quan tài đồng thau cổ trong nháy mắt, tựa như là một cây yếu ớt cây tam đụng phải thép tấm. Giang giác, cán thương ngố lượng, đứt đoạn. Cái gì? U Minh Tiên Vương con ngươi kịch liệt co vào. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Đằng sau đuôi xe tại đụng gãy trường thương sau, thế đi không giảm, trực tiếp đôi đến U Minh Tiên Vương trên khuôn mặt. Bành. U Minh Tiên Vương tấm kia hung ác nham hiểm mặt, trong nháy mắt cùng quan tài bằng đồng xanh tới một số không khoảng cách tiếp xúc thân mật. Mũi sụp đổ, răng bay tán loạn, cả người giống như là một tấm tranh dán tường, bị hung hăng đập vào trên vách quan tài. A. U Minh Tiên Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng hắn cũng không có bị đụng bay, bởi vì quan tài mặt ngoài đột nhiên hiện ra vô số quỷ dị phù văn, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn vững vàng hút tại đuôi xe. Diệp tổng giám, đừng ngừng xe. Xe tải trong bộ đàm truyền đến Tô Văn Thanh em lười bên kia. Mực Công nói, đuôi xe nhìn có chút đơn điệu, thiếu cái vật phẩm trang sức. Ta nhìn vị này Tiên Vương cũng rất không tệ, đem hắn mang về, vừa vặn có thể treo ở đuôi xe làm cái lốp xe dự phòng che đậy. Chuẩn bị, lốp xe dự phòng che đậy. Bị gắt gao hút tại đuôi xe quan tài bằng đồng xanh bên trên U Minh Tiên Vương, nghe được câu này, tức giận đến kém chút nguyên thần nổ tung. Hắn đường đường Tiên Vương, thống ngự một phương tinh vực bá chủ, lại muốn bị người làm thành lốp xe dự phòng che đậy. Làm cản, ta chính là U Minh, ta là bất tử bất diệt ý miệng. Trong bộ đàm, một cái khác thanh âm lạnh lùng trên bảo, đó là Mạc Uyên. Thanh âm quá khó nghe, hình sóng bất quy tắc, thuộc về tạp âm ô nhiễm. Diệp Phàm, khởi động yên lặng áp xúc chương trình. Diệp Phàm nhìn thoáng qua đồng hồ đo bên trên cái kia cái nút màu đỏ, nhếch miệng lên một vòng ý cười tàn nhẫn. Được rồi, hắn nhấn xuống cái nút. Ông, đôi xe quan tài bằng đồng xanh đột nhiên chấn động. Chín đầu làm động cơ chân long thi hải cùng nhau phát ra gào thét, một cỗ khổng lồ không gian pháp tắc chi lực, thuận ống bô xe tuần hướng đôi xe. Nguồn lực lượng kia cũng không phải là hủy diệt, mà là tạo hình. Tựa như là có một đôi nhìn không thấy đại thủ, bắt đầu đối với U Minh Tiên Vương thân thể tiến hành cưỡng chế tính nghệ thuật gia công. A, đừng nặng mặt của ta, eo của ta, gây mất. Chân. Chân không có khả năng hướng phương hướng kia trồng chất ta. Tại toàn trường sa đọa tiên nhân hoảng sợ muốn tuyệt nhìn soi mói. Bọn hắn bị kia không ai bị nổi cốc chủ đại nhân, thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị và mẹo. Đầu tiên là bị đè ép, sau đó bị kéo rôi thành một cái hình tròn. Tứ chi bị cương ép cuộn tại trung quanh thân thể, đầu đôi tương liên, tạo thành một cái tròn hoàn mỹ vòng. Cuối cùng, toàn bộ thân thể bị ép thành một tấm độ dày đều, bề mặt sáng bóng trơn trượt. Ra. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. U Minh Tiên Vương triệt để đã mất đi hình người, biến thành một cái hình tròn, màu đen, phía trên in một tấm thống khổ mặt người. Bao ra. Vừa vặn kín kẽ răng ở hoang cổ Z63 đuôi xe cái kia dự bị lốp xe bên trên. Thậm chí ngay cả kích thước đều không sai chút nào. Hoàn mỹ. Mạc Uyên thanh âm mang theo một tia thỏa mãn. Mượt mà, đối xứng, lại có cực tốt giảm sóc tính năng. Diệp Phàm, về sau chuyển xe thời điểm không cần sợ gặp trở ngại, cái này lốp xe dự phòng che đậy tự mang Tiên Vương cấp phản chấn công năng. Diệp Phàm nhìn thoáng qua trong kính chiếu hậu cái kia mới mẻ xuất hiện lốp xe dự phòng che đậy nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Mực Công như bức. Lúc này, toàn bộ sa đọa tiên cốc đã triệt để an tĩnh. Còn lại những cái kia sa đọa tiên nhân, nhìn xem nhà mình lão đại biến thành đằng sau đôi xe phía sau một cái phối kiện, từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Ngay cả Tiên Vương đều biến thành lốp xe dự phòng che đậy. Bọn hắn những tiểu lâu la này, nếu là lại phản kháng, chẳng phải là muốn biến thành đệm. Len keng. Không biết là ai trước ném ra binh khí trong tay. Ngay sau đó, là một mảnh binh khí rơi xuống đất thanh âm. Mấy ngàn hung thần ác sát sa đọa tiên nhân, giờ phút này nhu thuận giống như một đám chim cút, chỉnh chỉnh tề tề hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất. Đừng giết chúng ta. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta nguyện ý gia nhập hậu cần bộ. Chúng ta nguyện ý rời gạch. Diệp Phàm mở cửa xe, một lần nữa đi xuống. Hắn sửa sang lại một chút âu phục, nhìn xem đầy đất tù binh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt. Nếu tất cả mọi người có giác ngộ này, vậy cũng chớ thất thần. Diệp Phàm chỉ những cái kia trồng chất như núi bảo khố cỡ lớn. Nam, đi chuyển hàng. Đem bên trong tất cả tiền tinh, thần liệu, dược liệu, hết thảy đem đến trên quảng trường đến. Nữ, không, nếu có biết làm cơm, đi giúp Thạch Hạo xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Chúng ta chỉ dừng lại nửa canh giờ, quá thời gian lời nói Diệp Phàm chỉ đuôi xe cái kia ngay tại theo gió co giật lốp xe dự phòng che đậy. Hạ trang chính các ngươi muốn. Vâng. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người như là phát điên phóng tới bảo khố, tranh nhau chen lấn bắt đầu vận chuyển vật tư. Sợ chậm một giây, liền bị tên biến thái kia kỹ sư làm thành ô tô phối kiện. Sau nửa canh giờ, hoang cổ Z63 dương phía sau nhưng thật ra là một cái cự đại không gian trồng chất đã bị nhét tràn đầy. Sa đọa tiên cốc mấy vạn năm tích xúc, liền sợi lông đều không có còn lại. Thậm chí ngay cả trên quảng trường sàn nhà gạch đều bị Hắc Hoàng chỉ huy người cho nạy ra đi, lý do là tảng đá kia đường vân không sai, có thể lấy về trải ổ chó. kết thúc công việc. Diệp Phàm phủi tay, ngồi trở lại phòng điều khiển. Thạch Hạo, ăn no chưa? Xếp sau, Thạch Hạo ở một cái, vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ. Đầu kia to lớn u minh ma long đã biến thành một đống bạch cốt. 7 phần no bụng. Thạch Hạo vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sư phụ nói phía trước còn có cái gọi Vạn Yêu rừng địa phương, nơi đó nguyên liệu nấu ăn càng nhiều. Tốt, vậy liền chạm tiếp theo. Diệp Phàm phát động xe. Ầm ầm, hoang cổ Z63 lần nữa phát ra rung trời gào thét. Mang theo một xe chiến lợi phẩm, mang theo một cái tiên vương cấp lốp xe dự phòng che đậy, còn có một đầu ăn quá no chó cùng một cái vẫn chưa thỏa mãn hùng hài tử, nhanh chóng đi. Chỉ để lại một cái dấu vết, phản phất bị châu chấu gặm qua sa đoạn tiên cốc, cùng một đám mặc quần cộc, khóc không ra nước mắt sa đoạn tiên nhân. Thanh Trúc Phong, thượng giới tổng bộ. Tô Văn nhìn xem trong hình ảnh theo dõi thắng lợi trở về xe biệt giã, thỏa mãn uống một ngụm trà. Hậu cần tuyến xem như đã thông. Sau đó Tô Văn ánh mắt rơi vào địa đồ trên cùng, cái kia tản ra vô tận tiên quang, cao cao tại thượng khu vực, chân chính tiên giới. Mực công. Tại. Ngươi nói, chúng ta thông thiên tháp, nếu như tu đến tiên giới Lăng Tiêu Bảo Điện cửa ra vào, sẽ có hay không có điểm đáng quang? Mạc Nguyên đẩy kính mắt, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Đáng quang là khẳng định. Bất quá, nếu như đem Lăng Tiêu Bảo Điện phá hủy, đổi thành chúng ta tiên giới công ty chi nhánh sân khấu lấy ánh sáng vấn đề liền giải quyết. Tô Văn cười. Có đạo lý. Vậy liền. Chuẩn bị khởi công đi. Chương 277, Vạn Yêu Lâm. Không, đó là Thanh Trúc Phong món tươi mua sắm căn cứ. 1. Chương 277, Vạn Yêu Lâm. Không, đó là Thanh Trúc Phong món tươi mua sắm căn cứ. 1. Ẩm ẩm. Màu đen cự thú sắt thép ép qua vạn năm của mục, phát ra rợn người đứt gây âm thanh. Hoang cổ Z63 cái kia rộng lớn biệt giã lốp xe bên trên, còn mang theo mấy cây không biết tên yêu thú xương đùi. Thân xe hai bên ống bô xe phun ra hỗn độn hỏa, đem trung quanh độc trướng tiêu đến từ từ rung động. Nơi này là Vạn Yêu Lâm. Tiên giới phía dưới, trừ xa đoạn tiên cốc bên ngoài hung hiểm nhất cấm địa. Nghe nói bên trong ẩn nút lấy mấy tôn yêu vương, ngay cả chân tiên cũng không dám tùy tiện bước chân. Nhưng hôm nay, nơi này nên đón nó đội phá rỡ. Trong xe, Thạch Hạo nằm ngoài trên cửa sổ xe, cầm trong tay dao dĩa, nước bọt đã đem ra thật chỗ ngồi làm ướt một mảng lớn. Hắn trong mắt to lóe ra lục quang, cực kỳ giống đói bụng 3 ngày lũ sói con. Sư phụ, phía trước cái kia mọc ra 9 cái đầu sư tử, có phải hay không chính là trong truyền thuyết thịt viên kho tàu nguyên vật liệu? Thạch Hạo chỉ về đằng trước cản đường một đầu cự thú, hưng phấn mà hỏi. Đó là một đầu 9 đầu hoàng kim sư, hình thể như núi, toàn thân tản ra chân tiên đỉnh phong khí tức khủng bố. Nó là vùng này bá chủ, ngày bình thường đó là ăn tươi nuốt sống chủ. Giờ phút này, nó đang lườm 18 con mắt to như trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc này xâm nhập lãnh địa quái xa. Giống. Cựu đầu sư tử gầm thét. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến chung quanh lá cây cuồng loạn bay múa. Thần thánh phương nào? Dám xông vào ta Vạn Yêu Lâm. Không biết đây là bản vương khu vực săn bắn sao? Lan ra ngoài. Diệp Phàm một tay cầm tay lái, một tay khác khoác lên trên cửa sổ xe, thậm chí lười nhác phanh xe. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hàng sau Thạch Hạo. Tảng đá nhỏ, Tô tổng cho mua sắm trên danh sách, giống như xác thực có đầu sư tử một hàng này. Nhớ kỹ, muốn 9 phần quen. Được rồi. Thạch Hạo reo hò một tiếng. Cửa xe bắn ra. Thân ảnh nho nhỏ như đạn pháo bắn ra. Còn tại không trung, chiếc kia màu đen cái chảo đã đón gió căng phồng lên, hóa thành to bằng cái tớt. Đại sư tử, đừng động. Để cho ta nhìn xem thịt của ngươi chất gấp không kín thực. Cựu đầu sư tử ngây ngẩn cả người. Nó sống 50,000 năm, gặp qua cầm kiếm, gặp qua cầm đao, thậm chí gặp qua cầm đỉnh nện người. Duy chỉ có chưa thấy qua cầm cái nổi hòa bình đáy nổi công kích. Đây là con đường gì? Muốn chết. Cựu đầu sư tử nổi giận. 18 con mắt đồng thời bắn ra màu vàng chùm sáng hủy diệt, muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bất điểm đánh thành cho. Nhưng mà, khi một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang vọng trong rừng, chiếc kia trên cái chảo lưu chuyển lên phù văn thần bí, vậy mà đem tất cả chùm sáng hủy diệt toàn bộ ngăn lại, thậm chí còn bắn ngược một bộ phận trở về. Ai nha, hỏa hầu có chút lớn. Thạch Hạo nhếch miệng, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cựu đầu sư tử ngay phía trên. Duy nhất đầu tiên, loạn hầm chi thuật. Cái chảo mang theo tiếng gió gào ghét, hung hăng nện xuống. Không phải đánh tới hướng đầu, mà là tinh chuẩn đánh tới hướng cựu đầu sư tử ở giữa nhất cái đầu kia đỉnh đầu. Bành! Cựu đầu sư tử chỉ cảm thấy đầu ông ông. Một cỗ lực lượng bị dị thuận đáy nổi truyền khắp toàn thân. Nó yêu lực bị phong ấn. Nhục thân của nó mềm nhũn. Thậm chí ngay cả linh hồn của nó đều cảm nhận được một trận muốn bị nấu nướng khát vọng. Đây là yêu pháp gì? Đáng chết! Chúng tiểu nhân! Lên cho ta! Cựu đầu sư tử hoảng sợ kêu to. Bốn phía trong rừng, vô số yêu thú gầm thét bỏ ra. Có 2 đầu ma lang, có lưng sắt thương gấu, còn có kịch độc không gì sánh được thất thải mãng xà. Thú triều phun trào, một mảnh đen kịt. Vung, chiến thuật biển người. Trên tay lái phụ, Hắc Hoàng đẩy cửa xe ra, tấm kia trên mặt chó lộ ra cực kỳ nhân tính hóa khinh bỉ. Nó sửa sang lại một chút trên cổ khăn quàng đỏ Tô Văn phát nhân viên tiêu chí, sau đó từ quần cộc bên trong móc ra một cái cự đại loa khuyết đại. Thanh Trúc Phong hậu cần bộ làm việc, tạp vụ nguyên liệu nấu ăn tránh ra. Ai dám chặn đường, hết thảy làm thành thức ăn cho chó. Hắc Hoàng hít sâu một hơi, đối với loa phát ra kinh thiên động địa gào thét. Vung. Một tiếng này chó sủa, ẩn chứa vô thủy đại đế lưu lại đế văn. Sóng âm hóa thành thực chất gợn sóng, hiện lên hình quạt quét ngang mà ra. Phốc phốc phốc. Xông lên phía trước nhất mấy trăm con yêu thú, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, trợn trắng mắt ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Còn lại yêu thú dọa đến cụp đuôi liền chạy. Cái này không phải chó sủa. Đây rõ ràng là tử thần đùa đòi mạng. Phế vật. Một đám phế vật. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn hấp vang. kim quang vạn đạo. Một đầu dương cánh vượt qua 3000 trượng kim xí đại bằng điêu, từ đám mây đáp xuống. Đó là Vạn Yêu Lâm chân chính vương. Nửa bước tiên vương cảnh tuyệt thế đại yêu, kim xí bằng vương. Móng của nó sắc bén như tiên kiếm, đủ để bẻ vụn tinh thần. Dám đả thương ta bộ hạ, đem mệnh lưu lại. Kim xí bằng vương tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt chụp vào còn tại giữa không trung Thạch Hạo. Hừ. Trong phòng điều khiển, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn không có xuống xe, chỉ là kéo mạnh tay sát, sau đó một cước chân ga dẫm chết, tay lái đánh chết. Hoang cổ Z63 tại nguyên chỗ làm một cái cuồng bạo 360 độ xoay tròn trôi đi. To lớn đuôi xe, cũng chính là cái kia treo U Minh Tiên Vương lốp xe dự phòng che đậy quan tài bằng đồng xanh, mang theo kinh khủng lực ly tâm, hung hăng quăng về phía lao xuống kim xí bằng vương. Xem chiêu, thần long vây bôi. Bèn, đuôi xe cùng bằng chào chạm vào nhau. Không có bất ngờ, kim xí bằng vương cái kia vô kiên bất tồi móng vuốt, tại đụng phải U Minh Tiên Vương bài lốp xe dự phòng che đậy trong nháy mắt, tựa như là trứng gà đụng phải tảng đá. Răng rắc, tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Ngay sau đó, một cỗ to lớn lực phản chấn bộc phát, kim xí bằng vương kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn như cái phá phong tranh một dạng bị đánh bay ra ngoài, trên không trung hạ xuống một mảng lớn lông vũ màu vàng. A, tay của ta! Kim xí bằng vương nặng nề mà đập xuống đất, đập ngã một mảng lớn rừng rậm. Nó hoảng sợ nhìn xem chiếc kia còn tại bốc khói quay xa, cái kia đằng sau đuôi xe phía sau treo đồ vật, làm sao như vậy giống U Minh lão quỷ kia? Hơn nữa còn tại đối với hắn cười, quá tà môn. Cái này Vạn Yêu Lâm không thể ở nữa. Kim xí bằng vương cố nén đau nhức kịch liệt, chấn xí liền muốn chạy trốn. Muốn chạy. Xe tại trong bộ đàm chuyển đến Tô Văn thanh âm. Diệp tổng giám, ngăn lại nó. Mực công mới vừa nói, chúng ta tổng bộ nhân viên quét dọn Aji phản ứng, gần nhất cho bụi có chút lớn, thiếu mấy cái cao cấp trổi lông gà. Ta nhìn đại điều này màu lông không sai, kim quang long lánh, rất phù hợp công ty chúng ta xí nghiệp hình tượng. Diệp Phàm nhếch miệng lên. Thu đến. Hắn nhấn xuống một cái nút màu đỏ, bắn ra cất bước hình thức mở ra. Và anh. Hoang cổ Z63 đầu xe bỗng nhiên nâng lên, chín đầu chân long động cơ gào thét. Xe như là một viên màu đen đạn đạo, trong nháy mắt đuổi kịp vừa bay đến giữa không trung kim xí bằng vương. Diệp Phàm mở ra cửa sổ, một bàn tay lớn vàng nóng nô ra, bắt lại kim xí bằng vương một cái cánh. Xuống đây đi ngươi. Diệp Phàm cánh tay phát lực, hoang cổ thánh thể quái lực bộc phát, ngạnh sinh sinh đem đầu này nửa bước tiên vương cấp khác thần cầm từ trên trời lôi xuống, hung hăng quẳng xuống đất. Bành, bụi đất tung bay, kim xí bằng vương bị ngã đến thất điên bắt đảo, vừa định dãy rủa, một ngụm to lớn cái chảo đã chùm lên trên gáy của nó. Khi thế giới an tĩnh, Thạch Hạo thuần thục nhảy đến bằng vương trên lưng, bắt đầu nhổ lông. Căn này làm cái phát trần, căn này làm cây quạt, khối thịt này làm cánh gà nướng, khối thịt này làm gà cung bảo. Không đến thời gian một chén trà công phu, đã từng uy chấn một phương kim xí bằng vương, biến thành một cái chùi lủi, chỉ còn lại có quần cộc thịt heo gà. Nó có quắp tại trên mặt đất, chảy xuống khuất đục nước mắt, giết người bất quá đầu chạm đất. Đám người này quá thiếu đạo đức. Giải quyết. Thạch Hạo đem rút ra kim vũ trói thành một bó, ném vào dương phía sau. Sau đó lại đem đầu kia đã bị nện choáng cựu đầu sư tử kéo tới, nhét vào cái kia có được không gian trồng chất kỹ thuật trong cốc sau. Sư phụ, chứa không nổi. Thạch Hạo đối với bộ đàm hô. Không có việc gì. Tô Văn Thanh Âm vẫn như cũ bình tĩnh. Còn lại đóng gói, để Hắc Hoàng kéo lấy đi. Chúng ta chạm tiếp theo, chính là tiên giới đại môn. Đến nơi đó, chúng ta mở tiệc ăn mừng. Thanh Trúc Phong, thượng giới tổng bộ. Tô Văn cút máy bộ đàm, quay đầu nhìn về phía ngay tại to lớn trên bản vẽ Tô vẽ Mạc Uyên. Mực công, Vạn Yêu Lâm bên kia làm xong. Nguyên liệu nấu ăn cùng nhân viên quét dọn vật dụng đã ở trên đường. Người tiên giới cải tạo kế hoạch làm được thế nào? Mạc Uyên cũng không ngẩng đầu lên. Trong tay hắn hoàng kim trồng chất thức tại trên bản vẽ cực nhanh huy động, ánh mắt cuồng nhiệt làm cho người khác sợ sệt. Không sai biệt lắm. Mạc Uyên chỉ vào trên bản vẽ cái kia kiến trúc hùng vĩ, Nam Thiên Môn. Đó là tiên giới lối vào, cũng là chư thiên vạn giới thần thánh nhất địa phương. Nhưng ở Mạc Uyên trên bản vẽ, nó bị vẽ đầy màu đỏ xiên. Cánh cửa này, quá quê mùa. Vòng tròn hình thiết kế quả thực là tai nạn, không chỉ có lãng phí không gian, còn lộ ra không đủ nghiêm túc. Chương 277, Vạn Yêu Lâm. Không, đó là Thanh Trúc Phong món tươi mua sắm căn cứ. 2, chương 277, Vạn Yêu Lâm. Không, đó là Thanh Trúc Phong món tươi mua sắm căn cứ. 2, mà lại cái kia trên hai cây cột bản lòng phù điêu, tả hữu thế mà không đối xứng. Bên trái râu rồng so bên phải dài quá 0.5 cm. Mạc Uyên hít sâu một hơi, phản phất nhận lấy vũ nhục cực lớn. Ta muốn đem nó phá hủy, đổi thành một cái tiêu chuẩn, hình hộp chữ nhật, toàn tự động hóa trạm thu phí. Tô Văn nhíu mày, trạm thu phí? Đối với Mạc Uyên đẩy kính mắt, trên tấm kính hiện lên một đạo hàn quang. Tiên rồi đám lao ra kia, cao cao tại thượng quá lâu, muốn hạ giới, giao tiền, muốn phi thăng, giao tiền. Không chỉ có muốn giao tiền, còn phải xử lý ETG. Tô Văn cười, hắn bưng lên ngộ đạo trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái chủ ý này không sai, danh tự ta đều muốn tốt. Liên gọi Thanh Trúc Phong đường thứ nhất cầu trạm thu phí. Tô Văn đứng người lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xem đỉnh đầu mảnh kia mơ hồ có thể thấy được tiên giới tầng mây. Thông chi hậu cần bộ, ăn xong một trận này toàn yêu hiến, chúng ta liền đi Nam Thiên Môn. Cắt băng, tiên giới, Nam Thiên Môn. Nơi này là kết nối tiên phàm lưỡng giới lối đi duy nhất, cũng là tiên giới uy nghiêm biểu tượng. Hai cây thông thiên triệt địa trên bạch ngọc trụ, điêu khắc sinh động như thật chân long, tản ra làm cho người hít thở không thông thiên uy. Lúc này, phụ trách trấn thủ Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương, chính tập hợp một chỗ đánh bài. Đối với ba, tăng trưởng tiên vương ném ra hai khối tiên tinh hạ phẩm. Không có bài. Chỉ quốc thiên vương thở dài, ôm tỷ bà vẻ mặt buồn thiu. Gần nhất hạ giới có phải hay không quá an tĩnh? Thái Hư Tiên Cung không có tin tức, Sa Đoạ Tiên Cốc cũng mất động tĩnh, ngay cả cái kia mỗi ngày trong tinh không đi đua xe xích Dương Chân Quân cũng không thấy. Ngươi nói, có thể hay không xảy ra đại sự gì? Quảng Mục Thiên Vương liếc mắt, trong tay vướt vướt đầu kia xích long. Có thể xảy ra chuyện gì? Hạ giới đám kia lớp người quê mùa, còn có thể đánh lên ngày qua phải không? Chúng ta cái này Nam Thiên Môn, có tiên đế bày ra cấm chế, trừ phi là ầm ầm. Lời con chưa dứt, dưới chân tầng mây đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Một cỗ nồng đậm mùi thịt, hỗn hợp có cây thì là cùng ớt bột hương vị, theo cơn gió bay vào Nam Thiên Môn. Mùi vị gì? Đa Văn Tiên Vương hít mũi một cái, trong tay bảo tán kém chút không có cầm chắc. Thơm quá a, giống như là cánh gà nướng hương vị. Không đối, còn có thịt viên kho tàu hương vị. Tứ đại Tiên Vương hai mặt nhìn nhau. Đây chính là tiên giới cửa ra vào. Ai dám ở chỗ này làm thiêu nướng? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một trận cùng giã động cơ tiếng gầm gừ, nương theo lấy cái kia quen thuộc, làm người sợ hai tiếng chó sủa, từ biển mây phía dưới ầm vang xông ra. Vung, đến trạm, trước mặt nhường một chút, má phanh mài hết. Vâng, một cỗ màu đen cự thú sắt thép kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là thiên thạch bình thường đập vào Nam Thiên Môn trên quảng trường. Lực trùng kích to lớn, trực tiếp đem vừa rồi tứ đại thiên vương đánh bại cái bàn tung bay. Ngoa tạo, tăng trưởng thiên vương dọa đến nhảy dựng lên, kiếm trong tay đều rút ra một nửa. Yêu nghiệt phương nào? Khói bụi tán đi. Hoang cổ dê 63 cái kia bá khí thân xe hiện lộ ra. Đầu xe cái kia thanh đồng mặt nạ quỷ, tại tiên quang chiếu dọi xuống lộ ra cách ngoại âm sầm. Cửa xe mở ra. Diệp Phàm một bên xỉa răng, vừa đi xuống dưới. Trong tay hắn còn cầm nửa cái không ăn xong nướng cánh đại bàng, miệng đầy chảy mỡ. Ngay sau đó, Hắc Hoàng, Thạch Hạo cũng nhảy xuống tới. Thạch Hạo trong tay bưng lấy một cái so với hắn đầu còn lớn hơn thịt viên kho tàu, ăn đến say xương ngon lành. Cái này, đây là cái gì tổ hợp? Tứ đại thiên vương ngộ. Một cái lái xe phàm nhân, một đầu mặc quần cục chó, một cái ăn đầu sư tử nai hoa. Dừng lại. Chỉ quốc thiên vương kiên trì tiến lên một bước, kích thích tỷ bà, phát ra chói tai ma âm. Đây là tiên giới trọng địa, người không có phận sự ý miệng. Trên mũi xe đột nhiên chuyển tới một thanh âm băng lãnh. Mạc Uyên chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, cầm trong tay hắn thanh kia hoàng kim trồng chất ước, ánh mắt bắt bẻ quét mắt trước mắt Nam Thiên Môn, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Đây chính là Nam Thiên Môn, quá xấu. Cây cột độ cao không nhất trí, bên trái cao 3 ly, trên đầu cửa hoa văn không đối xứng, quả thực là thị giác ô nhiễm. Mạc Uyên từ trần xe nhảy xuống, trực tiếp đi hướng cái kia hai cây thông thiên bạch ngọc trụ. Hoàn toàn không thấy tứ đại thiên vương ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Quảng Mục Thiên Vương thả ra xích long, muốn cuốn lấy cái này không biết sống chết tên điên. Nhưng mà, Mạc Uyên chỉ là nâng lên cây thước, nhẹ nhàng vỗ. Đùng. Đầu kia uy phong lấm lấm xích long, trong nháy mắt bị đập thành một cây trực tiếp màu đỏ tiêu thương, thẳng tắp cắm vào trên mặt đất. Xa hình bất thể, nhất định phải kéo thẳng. Mạc Uyên nhàn nhạt nói ra. Sau đó, hắn đem cây thước dán tại Nam Thiên Môn trên cây cột. Căn cứ thanh trúc phong vi phạm luật lệ kiến trúc dỡ bỏ pháp. Cánh cửa này thuộc về nguy phòng, nhất định phải lập tức dỡ bỏ, tiến hành hiện đại hóa cải tạo. Hủy đi, dỡ bỏ. Tứ đại thiên vương trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây chính là tiên đế lưu lại bề ngoài a. Ngươi cái phàm nhân dám nói nó là nguy phòng. Động thủ. Diệp Phàm nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt đại bàng, xoa xoa tay. Hắc Hoàng, cắn cây cột. Thạch Hạo, phá cửa biển. Ta phụ trách. Thanh Tràng. Vung. Được rồi. Hắc Hoàng hưng phấn mà phóng tới bên trái cây cột, mở ra miệng to như chậu máu, đối với đầu kia chân long phủ điều chính là một ngụm. Giang giác. Đầu kia dùng bạn năm tiên ngọc điêu khắc chân long, trực tiếp bị cắn mất rồi một khối lớn. Ăn ngon. Giòn. Thạch Hạo thì giơ lên cái chảo, nhắm ngay khối kia viết Nam Tiên Môn ba chữ to kim biển. Tấm bảng này thoạt nhìn như là thuần kim, hẳn là có thể đổi không ít sữa bột. Khi một tiếng vang thật lớn, kim biển bị nện xuống dưới, còn tại không trung liền bị Thạch Hạo thu vào nạp giới. Tứ đại thiên vương triệt để điên rồi. Phản, phản. Nhanh đi xin mời cự linh thần. Nhanh đi xin mời Tháp Tháp Thiên Vương. Có người tại hủy đi Nam Tiên Môn a. Nhưng mà tín hiệu cầu cứu của bọn họ còn không có phát ra ngoài. Tô Văn Tân Ảnh chậm rãi từ trong xe đi ra, cầm trong tay hắn một phần Nam Thiên Môn đường cầu trạm thu phí đặc cách quyền kinh doanh hợp đồng, trên mặt mang bộ kia mang tính tiêu chí hạch thiện dáng tươi cười. Bốn vị, đừng hô. La rách cổ họng cũng vô dụng. Tô Văn chỉ sau lưng, chỉ gặp nguyên bản trống trải trên biển mây, đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít khối lập phương màu đen. Đó là bị áp xúc thành vật liệu xây dựng huyết hà lão tổ phân thân. Còn có cái kia bị làm thành linh đang hồn tiên tiên vương, cùng vô số bị đánh gói kỹ xa đoạn tiên nhân. Chúng ta là mang tiền vào nhóm. Tô Văn đem hợp đồng nhét vào đạo hóa đá chỉ quốc thiên vương trong ngực. Từ hôm nay trở đi, nơi này đổi tên gọi Thanh Trúc Phong Nam Thiên Môn trạm thu phí. Bốn vị nếu như không muốn thất nghiệp lời nói. Tô Văn chỉ bên cạnh cái kia bốn cái vừa mới dùng không gian pháp tác dự tốt, chật hẹp chật trội thu phí đỉnh. Có thể đi nơi đó nhận lời mời thu phí biên. Đãi ngộ từ ưu, bên trên một lưu một. Đương nhiên, nếu như không nguyện ý, Tô Văn nhìn thoáng qua Mạc Uyên. Mạc Uyên chính cầm một thanh khổng lồ cơ điện tiên khí đổi đối với Nam Thiên Môn cây cột khoa tay. Mực công gần nhất đang nghiên cứu nhân thể bao nhiêu mỹ học. Hắn nói bốn vị hình thể có chút cồng kềnh, không quá phù hợp hình vương tiêu chuẩn. Tứ đại thiên vương nhìn xem thanh kia ông tác hưởng cơ điện, lại nhìn một chút trên mặt đất đầu kia biến thành tiêu thương xích long. Bốn người liếc nhau. Phù phù. cùng nhau quỳ xuống. "Lão bản, chúng ta nguyện ý làm. Chúng ta thích nhất thu phí đấy." Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Rất tốt. Vậy liền thay quần áo đi." Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Bốn bộ màu xanh lá phản quang sau lưng trống rồng xuất hiện, bọc tại tứ đại thiên vương trên thân. Sau lưng phía sau in vài cái chữ to, Thanh Trúc Phong S cờ chuyên viên. Sau nửa canh giờ, đã từng uy nghiêm Nam Thiên Môn không thấy. Thay vào đó, là một tòa vượt ngang biển mây, toàn thân do ỷ nột cùng tính chống đạn chế tạo. Cự hình trạm thu phí, 8 cái thông đạo xếp thành một hàng. Mỗi cái trên lối đi đều treo màn hình điện tử, phàm nhân thông đạo, 100 tiên tinh, lần tiên nhân thông đạo, 1000 tiên tinh, lần VIP thông đạo Thanh Trúc Phong hội viên, miễn phí tứ đại thiên vương mặc phản quang sau lưng, ngồi tại nhỏ hẹp trong đỉnh. Trên mặt mang so với khóc còn khó coi hơn nghề nghiệp giả cười. "Ngài tốt, hoan nghênh quang lâm Nam Thiên Môn. Xin lấy ra ngài khỏe mạnh mã cùng hành trình thẻ." "Không có tiền." "Không có tiền xéo đi, hoặc là đem pháp bảo lưu lại gắn nợ." Mà Tô Văn đang đứng tại trạm thu phí tầng cao nhất trong văn phòng, nhìn phía dưới sắp xếp lên trường long tiên giới tu sĩ, nét miệng lên một vòng đường cong. "Tiên giới cũng không có khó như vậy làm thôi." Mục tiêu kế tiếp ánh mắt của hắn nhìn về hướng nơi xa tòa kia lơ lửng trên 9 tầng trời uy hoàng cung điện, Lăng Tiêu Bảo Điện. "Nghe nói nơi đó sàn nhà đều là dùng tiên ngọc trải. Chúng ta tổng bộ vừa vặn thiếu cái xa hoa nhà vệ sinh. Mực công, chuẩn bị bản vẽ. Chúng ta đi cho tiên đế sửa sang một chút."